Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 618, huyết phong thực lực. Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu sắc mặt, bỗng nhiên biến đổi, huyết phong thực lực, vậy mà đạt đến ngự hồn cảnh lục trọng đỉnh phong. Điểm này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, mặc dù giữa bọn hắn tu vi, chỉ kém một bước. Có thể vẻn vẹn một bước nhỏ này, nhưng lại có chênh lệch cực lớn. Phải biết, tại ngự hồn cảnh, mỗi tăng lên một tia, đều 10 phần khó khăn. Rất nhiều thiên phú siêu cường đệ tử, thậm chí mấy năm đều không thể tăng lên, mà qua tuyệt hảo thời gian tu luyện về sau, tăng lên trở nên càng phát khó khăn. Thường thường mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, đều không thể tăng lên một tia, mà một khi tăng cao tu vi, cho dù là một tia, đối với cùng cấp bậc, đều có rất mạnh ưu thế. Huống chi, ngự hồn cảnh lục trọng đỉnh phong, khoảng cách ngự hồn cảnh thất trọng, cách chỉ một bước, loại chênh lệch kia, liền sẽ trở nên càng thêm rõ ràng đứng lên. Vậy mà đánh giá thấp gia hỏa này, hắn vậy mà che giấu thực lực. Sợ cái gì, chúng ta liên thủ, thắng bại còn rất khó liệu. Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu liếc nhau, thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, mặc dù lời nói bên trong, khí thế nửa phần không để cho, nhưng bọn hắn đều từ đối phương trong mắt, nhìn ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, lập tức bọn hắn liền âm thầm hối hận, sớm biết như vậy, trước đó liền không cần loại phương pháp này dẫn xuất huyết phong. Mà là trực tiếp ngồi xếp bằng chờ đợi, xem ai càng có kiên nhẫn. Nhưng, Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu hoàn toàn liền không có cái ý thức này. So với có huyết hải ở sau lưng chỉ điểm huyết phong, bọn hắn trên chiến lược rõ ràng muốn hơi kém không ít. Đối thoại của bọn họ, rơi vào huyết phong trong tai, lại là gây nên người sau một trận cười to. Lập tức hắn châm chọc nói: xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài không xuống nước mắt. Đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là. Lời còn chưa dứt, huyết phong trong mắt, bỗng nhiên có một cỗ băng lãnh hàn mang hiện lên. Lập tức thân hình của hắn, bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt kế tiếp, đã đi tới Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu trước mặt. Xoát xoát, hai đạo lăng lệ phá không bên trong. Cơ hồ trong cùng một lúc, bỗng nhiên truyền vang ra, chỉ gặp huyết phong hai tay hiện ra là ưng chảo hình dạng. Công kích sát na, chính là có một cỗ cực mạnh xé rách cảm giác, truyền vang mà ra, mà Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu, cảm nhận được công kích này sát na, con người tất cả đều co rụt lại, trên mặt lộ ra ý hoảng sợ, cái này đơn giản một kích. Bọn hắn vậy mà từ đó ngửi được một cỗ mùi vị của tử vong. Mạnh như vậy, huyết phong cường đại, Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu đã sớm có đoán trước, có thể chỉ là phổ thông một kích, liền có được như vậy uy năng, lại là bọn hắn bất ngờ. Ngắn ngủi chấn kinh, Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu liền tất cả đều kịp phản ứng. Bọn hắn không chỉ có hành động mau lẹ, mà lại phối hợp cực kỳ ăn ý. Chỉ gặp Kinh Thiếu toàn thân hồng mang lóe lên, chính là bước ra một bước, hoành ngăn tại Lăng Thiếu trước người, mà Lăng Thiếu thì trước tiên đem hai tay chống đỡ sau lưng Kinh Thiếu, sau đó nguyên khí trong cơ thể phun trào, thuận kinh mạch rót vào Kinh Thiếu thể nội. Huyết phong công kích cỡ nào mau lẹ, nhưng chính là tại trong chớp mắt này, Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu chính là hoàn thành phối hợp. Bởi vậy, có thể đủ nhìn ra, bọn hắn trong âm thầm nhất định là diễn luyện qua vô số lần. Điểm này biến hóa, lại là huyết phong bất ngờ. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ kinh dị. Phải biết, Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu tất cả đều là vạn chúng chú mục tồn tại. Nếu là ở cùng một chỗ tu luyện, chắc chắn bị toàn bộ Thi Âm Tông trên dưới biết được. Nhưng vì sao ngoại giới không có nửa điểm truyền ngôn? Giải thích duy nhất chính là có người man thiên quá hải. thúc đẩy đây hết thảy. Tại Thi Âm Tông, có thể có cường đại như vậy thủ đoạn, thậm chí ngay cả Bách Đại Trưởng Lão đứng đầu huyết hải cũng không biết được. Như vậy chỉ có một người có thể làm đến, đó chính là Thi Quỷ Linh Hoàng. Chẳng lẽ thân là tông chủ Thi Quỷ Linh Hoàng, vậy mà âm thầm nuôi dưỡng Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu à? Nếu là như vậy hiện tại Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu chính là dựa theo tông chủ mệnh lệnh làm việc. Nói cách khác, tông chủ Thi Quỷ Linh Hoàng không muốn Huyết Phong đoạt được thiếu tông vị trí. Một loạt này suy đoán chỉ ở Huyết Phong trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn liền không còn dám nhớ lại. Lập tức, trong mắt của hắn lộ ra một vòng vẻ hung ác. Trong lòng giận dữ hét, vô luận là ai, đều không thể ngăn cản ta Huyết Phong đoạt được thiếu tông vị trí. Oanh, cơ hồ là trong cùng một lúc, bọn hắn công kích, bỗng nhiên chạm vào nhau. Một cỗ lôi minh đồng dạng tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra. Toàn bộ không gian đều kịch liệt chấn động. Đi theo, liền có hai bóng người, bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Không phải người khác, chính là Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu. Bọn hắn trong miệng máu tươi tuôn ra, trên thân khí tức càng là 10 phần không ổn định, bởi vì Kinh Thiếu vừa mới ngăn cản tại phía trước nhất. Lồng ngực của hắn bộ vị, vậy mà hiện ra hai đạo dữ tợn vết thương. Cái kia hai đạo vết thương, tất cả đều từ đuôi đến đầu vạch ra, tại Kinh Thiếu tâm chướng bộ vị giao nhau, máu tươi không được từ trong đó chảy xuôi mà ra. Vết thương này chính là Huyết Phong bàn tay gây thương tích. Gia hỏa này xuất thủ ngoan độc. Kinh Thiếu trên mặt hiện ra đau đớn chi sắc, từ vết thương này liền có thể nhìn ra Huyết Phong là muốn một kích liền đem tim của hắn chướng phá hủy. Nếu không có hắn thuộc về thi tu nhất mạch, tu luyện có Thi Hoành Quyết, nhục thân thập phần cường đại, cộng thêm Lăng Thiếu phụ trợ, nếu không vừa mới công kích, hắn đã mệnh tang tại chỗ. Lăng Thiếu đình chỉ bay ngược thân hình, lau miệng bên trên máu tươi, phụ họa nói, gia hỏa này hoàn toàn chính xác khó chơi. Bất quá, hắn muốn dễ dàng như vậy đánh bại chúng ta, cũng không dễ dàng như vậy. Xa xa Huyết Phong nghe nói, lại là cười lắc đầu, nói, xem ra các ngươi vẫn không hiểu a. Vừa dứt lời, Huyết Phong trên mặt hiện ra một vòng băng hàn chi sắc. Lập tức thể nội tu vi âm vang chấn động, một cỗ uy áp ngập trời bỗng nhiên quét sạch ra. Không cần thiết cùng các ngươi làm nóng người. Huyết Phong lại lần nữa cười một tiếng, thế nhưng là nụ cười của hắn bên trong lại là có sát ý vô tận hiển lộ ra. Một màn này rơi vào Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu trong mắt, để bọn hắn tất cả đều biến sắc. Nguyên lai vừa mới loại kia cường đại công kích, vẻn vẹn thăm dò, Huyết Phong vậy mà không hề sử dụng toàn lực. Một cỗ trước nay chưa có nguy cơ sinh tử cảm giác bỗng nhiên từ Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu trong lòng dâng lên. Đi theo đám bọn hắn không cần suy nghĩ, tất cả đều vung tay lên, từ trong nhẫn không gian ném ra ngoài một vật. Kinh Thiếu phía trước, một bộ trăm trượng giữ tợn thi nô bỗng nhiên nổi lên. Cái này thi nô sinh ra ngàn chân, thân thể càng có vô số vảy màu đen bám vào. Từ xa nhìn lại, phảng phất một đầu đủ rồng đồng dạng. Mà Lăng Thiếu phía trước lại là một đoàn mấy trăm trượng nồng đậm hắc khí. Giờ phút này cái kia nồng đậm hắc khí không ngừng nhấp nhô, trong lúc mơ hồ có thể từ trong đó nhìn ra một cái dương nanh múa vuốt quái vật, 10 phần đáng sợ. Đây cũng là Lăng Thiếu quỷ nô. Nhưng là, đây hết thảy rơi ở trong mắt Huyết Phong, hắn lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại nhếch miệng lên một vòng đường cong, nói, ta ngược lại muốn xem, trong truyền thuyết mạnh nhất huyết tử, đến cùng bao nhiêu cân lượng, có hay không khoác lác cường đại như vậy. Đang khi nói chuyện, Huyết Phong hai tay ấn quyết biến hóa, trong cơ thể hắn nguyên khí như là giang hà đồng dạng, bỗng nhiên xông ra bên ngoài cơ thể, đi theo liền tại sau lưng, hóa thành một cái mấy trăm trượng cự ưng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.